Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 691, mệt dã rời. Ách, không hổ là viết tiểu thuyết đùa bỡn người khác tình cảm người. Lại đem ý nghĩ của ta đều cho làm méo. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu lúng túng bộ dáng, tựa hồ là vì tìm cho mình bậc thang tiếp theo. Nói một chút không giải thích được. Ha ha, nói đến ngươi thật giống như không phải tiểu thuyết tác gia đồng dạng. Đối với Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu yên lặng ở trong lòng nhả rãnh một câu, bất quá cũng không dám nói ra. Miễn cho đối phương thẹn quá hóa giận làm ra chút chuyện gì đó. Bất quá nhìn xem trong phòng, liền tự mình cùng Kasumi Gaoka Utaha cô nam quả nữ hai người. Han Yu cũng cảm thấy bầu không khí này có chút vi diệu. Thế là ho khan một tiếng sau liền đề nghị cùng một chỗ đi xuống lầu giúp mọi người chuẩn bị cơm tối. Tốt rồi, bất quá Kasumi Gaoka Utaha cũng không có đáp lại Han Yu, mà là tự mình đi tới Han Yu bên giường. Sau đó nằm trên giường xuống, lập tức nằm ngang trên giường lười biếng thân thể. Thấy Han Yu trong lòng nhảy một cái, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Bắt đầu ở nghĩ đến Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên ngay tại trước mặt mình nằm vật xuống trên giường là muốn làm gì? Chẳng lẽ là ám chỉ chính mình cái gì sao? Nhưng là trong nhà nhiều khách như vậy tình huống dưới, Han Yu cảm thấy tựa hồ không thích hợp đi. Dù sao nói không chừng lúc nào các nàng liền làm xong cơm tối đi lên hôn người. Lấy Han Yu mê chi tự tin, cảm thấy mình hẳn là không pháp tại nhanh như vậy chút thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Trong lúc nhất thời Han Yu lâm vào xoắn suýt bên trong, nhưng là nên đi theo Kasumi Gaoka Utaha ý tứ đâu? Vẫn là đi theo Kasumi Gaoka Utaha đâu? Vẫn là đi theo đâu? Bất quá không đợi Han Yu nghĩ ra cái gì kết quả, Kasumi Gaoka Utaha lười biếng thanh âm liền từ trên giường truyền tới. Han Yu-kun, ta có chút buồn ngủ, cho ngươi mượn giường híp mắt một hồi. Cơm tối tốt rồi lại đến gọi ta đi. Nói xong Kasumi Gaoka Utaha liền nhắm mắt lại, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh mình còn có cái Garu đối với mình nhìn chằm chằm đâu. Uy, Utaha học tỷ, dạng này không tốt, người muốn ngủ một hồi. Đi phòng khách tốt rồi. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương chỉ là muốn ngủ một hồi mà thôi. Thế là liền có chút lúng túng nói với nàng một câu về sau, liền đi tới bên giường muốn đem Kasumi Gaoka Utaha đánh thức để nàng đi khách phòng. Dù sao để Kasumi Gaoka Utaha ngủ ở trên giường của mình, nói thế nào đều không phải là rất thích hợp. Bất quá Han Yu đi đến bên giường về sau, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha đã nhắm chặt hai mắt, ngủ thiếp đi dáng vẻ. Han Yu đối với cái này cũng cảm thấy có chút buồn bực. Thử đẩy Kasumi Gaoka Utaha, bất quá phát hiện đối phương là thật ngủ dáng vẻ. Đối với cái này Han Yu cũng là cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Trên thực tế, Kasumi Gaoka Utaha vào hôm nay đi theo mọi người đi vây xem Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase trước đó mấy ngày liền không ngủ quá tốt cảm giác. Hoặc là nói, bởi vì chính mình tiểu thuyết sự tình, Kasumi Gaoka Utaha đang ra ngoài một cái mạch suy nghĩ khô kiệt không có linh cảm trạng thái. Mà tại trong lúc nghỉ hè lại không cần lên học tình huống dưới, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có chú ý làm việc và nghỉ ngơi. Ngày đêm điên đảo suy tư tiểu thuyết kịch bản, mà vào hôm nay trước đó trong vòng vài ngày, càng là mỗi ngày thức đêm ngủ không ngon giấc. Lúc đầu lời ngày hôm nay, Kasumi Gaoka Utaha có thể sẽ bởi vì quá khốn mà lựa chọn ngủ một ngày. Nhưng là tại nhận được Han Yu điện thoại, biết có Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase một màn như thế sự tình về sau, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy khẳng định sẽ phi thường thú vị. Có lẽ có thể cho mình tiểu thuyết cung cấp một chút linh cảm. Cho nên liền dáng chống đỡ lấy uống một chút nâng cao tinh thần đồ uống liền từ trong nhà chạy đến tham gia náo nhiệt, mà lại bởi vì mệt dã rời, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có cái gì muốn ăn. Đi ra ngoài trước đó cũng liền không ăn nhiều thiếu đông tây. Cho nên một cả thiên hạ đến về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi. Ở trên đường thời điểm liền thường xuyên ngáp. Chỉ bất quá lúc ấy sự chú ý của mọi người đều đặt ở Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase trên thân. Cũng không có chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha dị thường. Mà duy nhất tại Kasumi Gaoka Utaha bên người Mashiro, cho dù là chú ý tới cũng không có để ở trong lòng. Mà đi tới Hanyu nhà về sau, Kasumi Gaoka Utaha lại tiếp tục dáng chống đỡ lấy vây xem xong Hanyu cho Aragaki Ayase nhìn vở. Hướng dẫn nàng hướng bách hợp phương hướng đi lệch quá trình. Trong quá trình này, các loại kỳ diệu triển khai cũng là để Kasumi Gaoka Utaha thấy hô to đặc sắc. Phấn chấn không thôi. Bất quá quá mức hưng phấn, Kasumi Gaoka Utaha cũng đem chính mình thể lực tiêu hao đến không còn. Một mảnh, chuyện bây giờ có một kết thúc về sau. Nàng cũng rốt cục nhịn không được nổi lên khốn tới. Cho nên bởi vì bối rối, đầu não một mảnh hỗn độn, Kasumi Gaoka Utaha cũng không đoái hoài tới trường hợp có đúng hay không. Lười đi khách phòng, nàng liền trực tiếp dáng chống đỡ lấy nằm đến Hanyu trên giường sau liền trực. Tiếp ngủ thiếp đi, mà Hanyu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha ngủ khuôn mặt, nhìn một chút đột nhiên rất nhiều tà niệm biến mất, cả người cũng yên tĩnh trở lại. Sững sờ phải xem lấy nằm ở trên giường ngủ Kasumi Gaoka Utaha. Nhìn xem trên mặt nàng lộ ra mỏi mệt thần sắc, Hanyu mặc dù không biết nàng kinh lịch cái gì, nhưng vẫn là không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá bất kể như thế nào, Hanyu chưa từng có cơ hội như vậy, có thể lẳng lặng quan sát lấy an tĩnh lại Kasumi Gaoka Utaha. Nhìn xem nàng cái kia khuôn mặt tuấn tú lỗ, Hanyu sao động tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Hoặc là có thể nói, Kasumi Gaoka Utaha thân thể có thể câu lên Hanyu đủ loại, nhưng là nàng cái kia khuôn mặt như thiên sứ lại có thể để cho Hanyu tâm bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cái này tràn đầy mâu thuẫn nữ hài tử, Hanyu không khỏi vươn tay đưa nàng tản mát ở trên mặt tóc đẩy ra. Nhẹ nhàng thở dài sau liền đứng dậy rời đi. Utaha học tỷ, người vì cái gì thích trêu đùa ta đây? Người đến cùng là người như thế nào đâu? Ngoặc kép chấm chấm, cơm tối sau khi chuẩn bị xong, các cô gái hi hi nhốn nháo trong phòng khách, ngồi vây quanh đang liều nhận cái bàn xung quanh, khoái hoạt cao giọng la lên đi lên. Mà Hanyu nhìn xem đám nữ hài tử làm ra phong phú bữa tối cũng là cảm thấy muốn ăn mở rộng. Bất quá ăn cơm về sau, tỉ mỉ Kato Megumi nhìn một chút làm thành một vòng đám nữ hài tử. Không có phát hiện Kasumi Gaoka Utaha thân ảnh liền có chút hiếu kỳ hướng Hanyu hỏi. Oang Kun, Utaha học tỷ trở về sao? Nghe được Kato Megumi vấn đề về sau, Hanyu đem bên trong miệng gà rán khối nuốt xuống sau giải thích với nàng một chút, học tỷ đang ngủ. Trên lầu, vừa rồi ăn cơm trước ta đi gọi nàng. Bất quá không có đánh thức, khả năng nàng gần nhất tương đối mệt mỏi đi. Cho nên ta liền không có tiếp tục gọi đi xuống. Vậy có phải hay không muốn cho Utaha học tỷ lưu một phần đâu? Dạng này cũng tốt. Nghe được Kato Megumi đề nghị, Hanyu nhẹ gật đầu đồng ý nói. Mọi người, lúc này, Yamada El đột nhiên giơ lên vở, đứng lên đối với mọi người hô một tiếng. Thế là sự chú ý của mọi người đều nhao nhao bị nàng hấp dẫn. Mọi người, hôm nay là cái đáng giá cao hứng thời gian. Chúng ta Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hòa hảo rồi. Cho nên để chúng ta cạn ly. Yamada El lộ ra cao hứng phi thường hô. Hanyu không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Rõ ràng mọi người uống đến là nước trái cây. Nhưng là hiện tại Yamada El xem ra có điểm giống là uống say đùa nghịch rượu bị điên trạng thái. Cạn ly. Bất quá bất kể như thế nào, tâm tình của mọi người đều rất không tệ. Liền thuận Yamada El lời nói cùng một chỗ giơ ly lên đụng một cái. Tấn tấn tấn. Yamada El phi thường hào sảng đem trong chén nước trái cây uống cạn về sau. tiếp lấy liền đưa ra một cái đề nghị. Mọi người tốt, khó được chúng ta hôm nay tiếp lấy một cơ hội như vậy cùng tiến tới. Mà lại ta nghĩ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Đúng vậy à, bất chi bất giác nghỉ hè đều muốn kết thúc đâu. Bất quá hôm nay giá sách cảm giác so những năm qua đều muốn nóng đâu. Yamada eo lời nói còn chưa nói xong, người phía dưới liền ầm ĩ. Thấy Yamada eo không khỏi nhíu mày, gõ bàn một cái nói về sau, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn trở về mới tiếp tục nói. Cho nên ta có một cái đề nghị. Người muốn làm gì? Hanyu nhìn xem Yamada eo dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được tò mò hỏi. Là được, đi bờ biển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.